mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, đệ 1397 chương sợ cái gì tới cái gì. Trải qua này cắm xuống khúc, Tố Tân cùng mọi người quan hệ trở nên hòa hợp chút. Bởi vì nàng sẽ không phi hành, hiện tại liền tính là có ngự kiếm thuật chỉ sợ cũng học không được. Vì thế Huyễn Minh chủ động đưa ra muốn tái nàng. Đột nhiên, Huyễn Nguyên nói, ngoặc kép, nơi này năng lượng hỗn loạn, tinh thần lực của ngươi cùng linh lực khống chế còn chưa đủ. Để cho ta tới, Huyễn Nguyên những lời này lại lần nữa hấp dẫn mọi người lực chú ý. Bất quá thức mau liền khôi phục bình thường. Ân, hôm nay cái này đại sư huynh quái quái. Chẳng lẽ là thật sự đối cái này nữ tu? Những người này cũng không biết Tố Tân cùng Huyễn Cơ sự tình. Nhưng là vừa rồi Huyễn Nguyên nhận ra nàng, cho nên hắn biết, cũng biết Huyễn Cơ hiện tại trạng huống, mặc kệ như thế nào, đều là đồng môn, liền tính ở nói lý giải thượng có điều bất đồng. Này quan trọng trình độ cũng so như vậy một cái vừa mới nhận thức tiểu nữ tu nhiều hơn nhiều. Tố Tân hoài thấp thỏm tâm tình dẫm lên phi kiếm, cho rằng sẽ bị trêu cợt một chút hoặc là như thế nào. Nàng đã tùy thời đem khinh thân phù cùng phòng ngự phù chuẩn bị. Nếu là từ phi kiếm thượng ngã xuống, cũng không đến mức đem chính mình cấp quăng ngã ra cái tốt xấu tới. Bất quá đối phương thực hiển nhiên cũng không có như vậy nông cạn. Lại là trước nổi lên một tầng phòng ngự cháo, sau đó mới chậm rãi thăng lên, phi hành trong quá trình phi thường vững vàng. Mấy người hướng tới một cái khác phương hướng bước vào, Tố Tân ở phi kiếm thượng, mới biết được cái này thế giới ngầm so với chính mình tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nếu là chiếu chính mình lúc trước như vậy dựa hai chân đi đo đạc nói, ít nhất muốn vài tháng mới có thể đi khắp đi, thực mau, mọi người đại khái tới rồi thế giới ngầm trung tâm vị trí. Nơi này sát khí nồng đậm giống như thực chất giống nhau. Mấy người sắc mặt đều không thế nào hảo. Tố Tân nhìn Hạ Huyễn Nguyên, cao lớn thân hình như cũ đứng thẳng, không có bất luận cái gì không ổn. Dọc theo đường đi trừ bỏ khống chế phi kiếm phi thường vững vàng ở ngoài, cũng không có cùng nàng truyền âm hoặc là cái gì. Quân Phan nói, hôm nay đại gia liền ở chỗ này tu luyện đi, mọi người vội vàng ấn hạ phi kiếm ấn đi phía dưới. Thế nhưng là một cái thật lớn sọ. Xem đầu lâu bộ dáng, hình như là một đầu cự long, mà bọn họ dừng lại địa phương đúng là sọ trung gian một cái lõm hố. Lõm hố đại khái có một cái bãi bóng như vậy đại. Mặt trên xuất hiện một ít vết rạn, như là bị cái gì độn khí đả kích ra tới. Không biết như thế nào vũ khí, mới có thể đủ ở như thế cứng rắn trên xương cốt tạo thành như vậy thương tổn. Đương mấy người đang ở rơi xuống thời điểm. Huyễn Nguyên đột nhiên đối Tố Tân nói một câu, những cái đó sát khí là ngươi hấp thu. Tố Tân đốn hạ, có chút ngượng ngùng mà cười nói. Ha ha, cái kia à, Huyễn Miểu vẻ mặt tò mò mà nhìn về phía Tố Tân. Không thể nào, thật là ngươi, sao có thể, trên người của ngươi một chút cũng cảm ứng không đến sát khí à. Phía trước sư phụ sẽ dạy đạo quá bọn họ. Kỳ thật thế gian này năng lượng đều là vạn vật cùng nguyên. Chỉ cần cũng đủ lĩnh ngộ cùng năng lực, liền có thể đem sở hữu hình thức năng lượng hóa thành mình dùng. Nhưng là cái này lại nói tiếp đơn giản, làm lên lại rất khó. Mỗi người tu luyện chiêu số không giống nhau, như vậy liền ý nghĩa chỉ có thể áp dụng cái loại này thuộc tính năng lượng. Tỉ như bình thường người tu đạo. Đó là hấp thu trong thiên địa dương thuộc linh khí, nếu là hấp thu quá nhiều âm thuộc linh khí liền sẽ làm thân thể không thoải mái. Liền tính là ở âm khí trọng địa phương ngốc lâu rồi cũng đối thân thể vô ích. Mà những cái đó tu luyện âm sát huyết sát linh tinh ma tu. Tác đối chí dương chí cương dương khí phi thường sợ hãi. Giống như sư phụ lão nhân gia hiện tại liền đã lĩnh ngộ đến có thể hấp thu chút ít sát khí. Biến thành chính mình vũ khí, ở tất yếu thời điểm cấp cho địch nhân một đòn chí mạng. Lại không nghĩ rằng cái này thoạt nhìn thậm chí so nàng còn muốn tiểu một ít nữ tu. vẫn là cái tán tu. Thế nhưng là có thể đem này đó chỉ là ngốc tại nơi này liền sẽ cả người đều không được tự nhiên sát. Khí hấp thu tiến thân thể, vừa rồi ở bên nhau như vậy, nàng cơ nhiên một chút cũng nhìn không ra. Tố Tân biết giấu giếm cũng không ý gì, nhưng là muốn nói chính mình đến tột cùng là như thế nào lĩnh ngộ. Nàng thật đúng là nói không nên lời cái nguyên cớ, liền nói, ha ha, chỉ do trùng hợp, huyễn miểu từ đối phương trong miệng được đến khẳng định trả lời. Lúc trước còn mang theo nghi hoặc biểu tình lập tức trở nên ngạc nhiên. Liền trong ánh mắt đều mạo hiểm ngôi sao nhỏ bộ dáng. Tố Tân ngươi dứt khoát liền gia nhập chúng ta môn phái tính. Ta làm sư phó thu ngươi đương quan môn đệ tử. Nói như vậy ngươi chính là ta sư muội, ta liền không phải nhỏ nhất. Đúng rồi, ngươi nói cho ta như thế nào hấp thu này đó sát khí đi. Phía trước sư phụ mang chúng ta đi quan khán một lần đại thừa kỳ tu sĩ chiến đấu. Tấm tác, bọn họ trên người sát khí giống như thực chất giống nhau. Giống như muôn vàn phi đao. Tố Tân đột nhiên có loại đối mặt Diệu Quân cảm giác quen thuộc. Đều là bị bảo hộ thật tốt quá, không có đạo lý đối nhân xử thế rèn luyện. Chính mình vừa rồi cùng quân Phan nói chuyện với nhau thời điểm đã đem chính mình thái độ biểu hiện. Thực rõ ràng, cũng không ý gia nhập tông phái. Hiện tại, này tiểu cô nương bởi vì muốn học tập như thế nào hấp thu sát khí. Liền muốn cho chính mình đương nàng sư muội. Ý tưởng này, Tố Tân trên mặt mang theo xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Không nói đến nàng thật sự không biết như thế nào giáo thụ như thế nào hấp thu sát khí. Liền tính là biết, nhân gia đã đại thừa kỳ sư phụ còn có hóa thần kỳ sư huynh đều ở chỗ này đâu. Chính mình ở người khác trong mắt là một cái miễn cưỡng trúc cơ tiểu nữ tu. Dám nói, giáo, sao? Liền ở Tố Tân bị tiểu cô nương triền thật sự không biết như thế nào cho phải thời điểm. Chỉ nghe kia đại sư huynh Nguyễn Nguyên đột nhiên nói, miểu miểu, chớ có vô lễ, đương biết mỗi người tu luyện không giống nhau, sao có thể như thế cưỡng cầu khó xử người khác. Nguyễn Nguyên thanh âm trầm thấp mà ôn hòa hiền hậu, lại cho người ta không giận tự uy cảm giác. Nguyễn miểu lập tức thu hồi bắt lấy Tố Tân cánh tay tay, ngồi ngay ngắn, có vẻ rất là ủy khuất, nhưng lại không dám phản bác bộ dáng. Xem ra đại sư huynh ở này đó sư đệ sư muội trước mặt rất có uy tín sao? Huyễn miểu hơi hơi chu lên cái miệng nhỏ. Các ngươi không phải tổng nói nếu bàn về nói sao? Tu luyện giả cho là hẳn là lẫn nhau tham thảo luận bàn mới có thể làm chính mình thể ngộ càng thêm. Tinh tiến a, đại sư huynh như vậy hung làm gì? Ta cũng không đem Tố Tân tỷ thế nào a. Tố Tân vừa nghe đến cái này, tỷ tự. Tức khắc trên đầu xuất hiện một chuỗi hắc tuyến, nha, ngươi không cần xem ta lớn lên tuổi trẻ liền cảm thấy ta thật so ngươi tiểu đi. Muốn thật tính lên nói, cũng là cùng sư phụ ngươi kia đồng lứa người a. Nói nữa, chính mình vừa rồi rõ ràng cùng các ngươi sư phụ giao lưu rất bình thản. Vâng, là bình đẳng cái loại này giao lưu, hiện tại rơi xuống ngươi trong miệng, một giây liền đem ta bối phận hàng một cấp bậc a. Tố Tân trong lòng chửi thầm hai câu, nàng đương nhiên không có khả năng đem cái này ý tưởng nói ra. Muốn nói chính mình là trải qua quá thần vực, sau đó được đến một lần hoàn toàn mới trọng tấu cơ hội. Chỉ sợ, mặc kệ là ai, đây đều là chuyện của nàng, tuyệt không sẽ làm người khác biết. Huyễn Nguyên nói, nếu Tố Tân đạo hữu đã là bằng hữu, về sau trở lại sơn môn. Các ngươi có rất nhiều luận bàn cơ hội, Huyễn miểu, hừ, một tiếng. Thực hiển nhiên còn ở vì vừa rồi bị đại sư huynh huấn mà không vui. Cái mũi vừa nhíu, nói, đó là tự nhiên, nàng dạy ta như thế nào hấp thu sát khí. Ta có thể giáo nàng ngự kiếm thuật, giáo nàng chính thống tu luyện, ngoặc kép, hết chương.